Nghiệp báo nghịch tử. Tác giả: Miêu Miêu. Giọng kể: Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi đọc cái intro thôi, tới cái tựa tên của mẹ tác giả tôi không biết đọc sao luôn. Lần đầu tiên bạn tới với Truyện Ma Lê Huy An, hy vọng là bạn sẽ gây được một tiếng vang gì đó mà tôi không biết là có vang hay là không, nhưng mà trước khi mà nghe cái tên tác giả là tôi thấy đã có vang rồi đó. Tác giả tên Miêu Miêu. Thôi, vô truyện ngày hôm nay quý vị ơi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Trời vừa nhá nhem tối, con rạch trước nhà ông Lương lặng lờ trôi, mặt nước đen kịch phản chiếu ánh hoàng hôn yếu ớt. Nó mỏi như mắt người ta hấp hối vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh, lùa qua mấy líp dừa nước xơ xác ven sông, tạo nên những tiếng xào xạc khô khốc nghe đến não lòng. Sương đêm cũng bắt đầu giăng mỏng manh thôi, nhưng đủ để làm không khí thêm phần ẩm ướt và lạnh lẽo. Căn nhà gỗ ba gian của ông Lương nằm im lìm trong bóng chiều tà, trông còn tiêu điều hơn cả cảnh vật xung quanh. Mái ngói âm dương, chỗ còn chỗ mất, để lộ mấy thanh trui mè đã mục trỏng. Vách nhà bằng dáng gỗ tạp, nhiều chỗ đã cong vênh nứt nẻ. Gió lùa vào nghe hung hút như tiếng thở dài ai oán. Mấy cây cột nhà bằng gỗ căm xe ngày xưa chắc cũng vững chãi lắm, giờ đây cũng đã bị mối mọt đục khoét đổ chỗ. Nó phủ một lớp bụi thời gian dày cộm. Khoảng sân trước nhà đầy đá mục và cỏ dại, chỉ có một lối mòn nhỏ dẫn vào cửa chính là còn sạch sẽ đôi chút. Nhìn tổng thể, căn nhà như một ông lão già nua, bệnh tật, đang cố gắng gồng mình chống chọi với thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc sống, cũng giống như chính chủ nhân của nó vậy. Trong gian nhà giữa, ánh đèn dầu loe loét hắt ra thứ ánh sáng vàng giọt, chỉ đủ soi tỏ một khoảng nhỏ quanh bộ dáng ngựa cũ kỹ. Ông Lương ngồi đó, lưng cộng rạp, đôi mắt trũng sâu, nhìn đăm đăm ra khoảng sân mờ tối. Ông đã ngoài 60, cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, vui vậy bên con cháu. Nhưng cuộc đời ông lại không được như vậy. Gương mặt ông khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng lam lũ và cả những nỗi phiền muộn không nói thành lời. Đôi vai gầy guộc trung trung vì cơn ho kéo dài mới dứt. Ông đưa bàn tay nhăn nheo gần cuốc lên ôm ngực, cố hít thở từng hơi khó nhọc. Căn bệnh phổi hành hạ ông mấy năm nay ngày càng nặng thêm, nhất là khi trái gió trở trời như vậy. Ông thở dài, một tiếng thở não nề hòa vào tiếng gió rít ngoài hiên. Bà qua vợ ông đã mất gần chục năm nay vì bạo bệnh. Ngày bà mất, ông như đứt từng khúc ruột. Hai đứa con trai là niềm hy vọng duy nhất của ông lại không làm ông được nguôi ngoai. Tụi nó lớn lên không những không đỡ đần gì được cho cha già, mà còn là nguồn cơn của bao nỗi phiền muộn đắng cay. Từ gian nhà sau, tiếng dép lẹt xẹt mỗi lúc một gần. Thằng Hùng, đứa con trai út của ông Lương, năm nay đã 26 tuổi thập thò bước ra. Nó mình dây, da trắng, nhưng gương mặt lại phảng phất nét lười biếng và bất cần. Nó ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ bộ dáng, liếc nhìn ông Lương rồi hỏi giọng cộc lốc. Cha, khước tiền á. Đưa mấy trăm ơi. Ông Lương nghe con hỏi tiền, tiếng thở dài lại bật ra. Ông quay lại nhìn thằng con bằng ánh mắt mệt mỏi, giọng ông khàn đi vì cơn ho. Tiền đâu nữa mà đưa hoài cho bay. Mấy bữa trại tao bệnh, đâu có đi mận mướn gì được. lúa ngoài đồng thì còn cả tháng nữa mới tới ngày gặt. Tiền tao dành dụm mua thuốc thang cũng gần hết rồi. Hùng nghe cha nói như vậy thì nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Nó gắt lên: Trời đất ơi, bệnh gì bên ngoài vậy cha? Con đang kẹt tiền trả nợ người ta đây nè, không có tiền rồi tụi nó tới nhà kiếm chuyện nữa bây giờ á. Hay cha tính để tụi nó tới đây rồi đập phá đồ đạc rồi chửi cha, cha mới vừa lòng hả? Ông Lương im lặng cúi đầu xuống, bàn tay già nua siết chặt lại. Ông biết tính của thằng Hùng, nó mê cờ bạc, thiếu nợ đầu này đầu kia. Người ta tới nhà đòi nợ, chửi bới ông cũng mấy lần rồi, khổ tâm lắm, nhưng biết làm sao được. Sức ông giờ đã yếu, tiền bạc làm ra cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, lấy đâu ra mà lo cho nó hoài. Đúng lúc đó, thằng Mạnh, con trai lớn của ông, từ ngoài sân bước vào. Nó 30 tuổi, dáng người cao ráo, ăn mặc tươm tất hơn Hùng nhiều. Gương mặt nó khá sáng sủa, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, ẩn chứa sự tính toán khó lường. Nó nhìn thấy cảnh cha ngồi cúi đầu, em trai thì mặt mày cau có, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Nó không nói gì, lẳng lặng đi tới bàn thờ, thắp mấy nén nhang cho mẹ của nó. Khói nhang mờ ảo lượn lờ, càng làm cho không khí trong nhà thêm phần ngột ngạt âm u. Thắp nhang xong, Mạnh quay lại nhìn Hùng bằng ánh mắt sắc lẻm, giọng nói đều đều nhưng đầy quy lực. Mày xin tiền cha nữa hả Hùng? Cha bệnh mày không thấy hay sao? Hay mày muốn cha chết sớm để mày bán nhà bán đất để trả nợ cờ bạc của mày? Hùng nghe anh hai nói như vậy thì chột dạ, nhưng vẫn cố cãi. Anh hai nói gì kì vậy? Em đâu có ý đó. Tại tôi nói dí quá cho nên em mới... Mạnh ngắt lời, giọng lạnh đi: Tao không cần biết lý do. Từ nay mày liệu hồn mà lo lấy thân của mày đi, đừng có làm phiền tới cha nữa. Cha già yếu rồi, không lo cho mày được hoài đâu. Nó nói với Hùng, nhưng ánh mắt lại liếc qua ông Lương. Một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ làm ông Lương rụt mình. Ông biết thằng Mạnh tuy ít nói, nhưng lời nói của nó còn đáng sợ hơn cả những trận đòn. Nó tàn nhẫn và tính toán hơn thằng Hùng nhiều. Hùng bị anh hai nói trúng tim đen, lại thêm cái quy của Mạnh, nó không dám cãi thêm lời nào, chỉ lẩm bẩm chửi thầy mấy câu rồi hầm hực bỏ ra ngoài sân, ngồi phịch xuống cái giọng cụ trách, mặt mày hầm hầm. Ông Lương nhìn theo bóng thằng Út, lòng quặn đau. Ông biết nó hư, nhưng nó dù sao cũng là con của ông. Còn thằng Mạnh, ông lại càng không hiểu nổi nó. Nó đi làm trên huyện, nghe đâu cũng có công việc đàng hoàng, nhưng không bao giờ thấy nó đưa ông được đồng nào, cũng ít khi về nhà. Mỗi lần về là lại cái chuyện chửi mắng thằng Hùng, hoặc nói những lời khó nghe với ông. Ông có cảm giác nó coi ông và căn nhà này như một gánh nặng, một thứ gì đó dướng díu mà nó muốn trũ bỏ từ lâu. Mạnh bước tới, ngồi xuống bộ dáng đối diện ông Lương, rót một chén trà đặc, từ tốn nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt khắc khổ của cha mình. Trong đầu đó, những toan tính đã bắt đầu hình thành. Nó biết ông Lương còn một cuốn sổ tiết kiệm kha khá, là tiền ông dành dụm cả đời và tiền bà Qua để lại. Cũng biết ông còn giữ mấy chỉ vàng là của hồi môn của bà Qua ngày trước. Mấy thứ đó sớm muộn gì cũng phải thuộc về nó, chỉ là làm cách nào để lấy được mà thôi. Ông Lương cảm nhận được cái nhìn của thằng Mạnh. Ông thấy bất an, cố lảng tránh ánh mắt của nó, giả vờ ho khan mấy tiếng. Mày về hồi nào vậy Mạnh? Công việc ở trên huyện vẫn tốt hả con? Mạnh nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Cũng tà tà hả cha ơi? Mà con thấy cha dạo này yếu quá rồi. Hay là bán bớt mấy công ruộng sau nhà đi, lấy tiền dưỡng bệnh, rồi chia cho anh em con một ít làm vốn để làm ăn. Ông Lương nghe tới bán ruộng thì giật mình. Mấy công ruộng là mồ hôi nước mắt cả đời của ông và bà Qua, là thứ duy nhất ông có thể để lại cho hai đứa con. Ông lắc đầu, giọng yếu ớt. Không được đâu con, ruộng đất hương quả của ông bà sao mà bán được. Với lại cha còn sức, còn làm được. Bây cần tiền thì nói cha một tiếng, cha có bao nhiêu cha cho tụi bay. Chứ bán ruộng thì không được đâu. Mạnh không nói gì thêm, chỉ im lặng uống trà. Nhưng ánh mắt bỗng tối sầm lại. Sự từ chối của ông Lương làm nó càng thêm quyết tâm hơn với kế hoạch của mình. Nó biết không thể dùng lời nói để thuyết phục ông già cứng đầu này, phải dùng cách khác thôi. Đêm đó, ông Lương trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng gió rít ngoài sông nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Căn nhà gỗ cũ kỹ cứ ọp ẹp theo từng cơn gió như sắp đổ sập tới nơi. Ông nghĩ về hai đứa con, về tương lai mờ mịt phía trước, lòng dạ rối bời. Ông lồm cồm ngồi dậy, lần mò trong bóng tối đến góc nhà, nơi có cái trương gỗ cũ kỹ mà ông vẫn hay cất giữ những thứ quý giá. Ông mở nắp trương ra, ánh đèn dầu yếu ớt soi rõ bên trong. Ngoài cuốn sổ tiết kiệm và mấy chỉ vàng, còn có một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Đó là ảnh bà Qua chụp chung với ông và hai đứa con lúc chúng còn nhỏ. Bà Qua trong ảnh cười rất tươi, nụ cười hiền hậu ấm áp. Ông Lương đưa tay trùng trùng vuốt ve gương mặt của vợ trong ảnh, nước mắt lăn dài trên gò má chăn nheo. Ông cất giọng thì thào: Bà Qua ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Hai đứa nó, tụi nó... Ông nghẹn ngào không nói nên lời. Chưa bao giờ ông thấy cô đơn và bất lực như hôm nay. Giá như bà còn sống, giá như bà có thể ở đây để chia sẻ cùng với ông. Bỗng nhiên, ông Lương cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả vào gáy của mình. Ông giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả. Căn nhà vẫn tối om và tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả ngoài giường và tiếng gió lùa qua khe cửa nghe ai quán. Ông rùng mình, cảm giác bất an lại dâng lên. Ông có cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần. Nó đang nhìn ông chằm chằm từ trong bóng tối. Ông vội vàng đóng nắp trương lại, khóa cẩn thận rồi quay về giường nằm. Ông kéo chiếc mền cũ, kéo kính đồng, cố gắng xua đi cảm giác sợ hãi. Nhưng trong bóng tối mịt mù, ông vẫn nghe thấy những tiếng động lạ. Tiếng sàn gỗ trên gác nghe cọt kẹt như có ai đang đi lại trên đó. Tiếng cười khúc khích, khe khẽ vọng lại từ đâu đó ở ngoài sân. Rồi cả tiếng thở dài não nề ngay bên tai của ông. Ông Lương nằm im, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm đường áo. Ông không dám cử động, chỉ biết nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Ông biết căn nhà này có cái gì đó không ổn. Từ ngày bà Qua mất đi đã có cái cảm giác như vậy rồi. Nhiều đêm nghe thấy tiếng bà gọi tên ông, tiếng bà đi lại trong nhà. Hàng xóm cũng có người nói bóng nói gió rằng căn nhà này bị ám, linh hồn bà Qua vẫn còn quyến luyến, chưa chịu đi siêu thoát. Ông không tin nhập ma quỷ, nhưng những hiện tượng kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra khiến ông không thể không hoang mang. Có lẽ nào nghiệp chướng của hai đứa con nghịch tử đã khiến cho linh hồn bà Qua không thể yên nghỉ, hay còn có một thế lực tà ác nào đó đang ẩn náu trong căn nhà này, họ chờ đợi thời cơ để gieo rắc tai ương. Ông Lương không biết và cũng không dám nghĩ sâu xa hơn, chỉ mong sao trời mau sáng để cái không khí ngột ngạt ma quái này tan biến đi. Ngoài sân, dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, thằng Mạnh đứng đó mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà giữa, nơi cha nó đang nằm. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi của nó. Nó biết ông Lương đang sợ hãi và nó thích cái cảm giác đó. Sự sợ hãi của người khác luôn làm nó cảm thấy thích thú và quyền lực. Kế hoạch của nó đang diễn ra đúng như dự tính, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Mạnh thầm nghĩ, ông già rồi, sống chỉ cho chật đất. Tài sản đó để con giữ giùm cho cha. Gió dần thổi, mang theo hơi lạnh và tiếng thì thầm ma quái của màn đêm. Mầm móng của tội ác đã được gieo và bi kịch kinh hoàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Trời hừng sáng nhưng không khí trong nhà ông Lương vẫn nặng nề và u ám. Cơn ác mộng đêm qua dường như vẫn còn đeo bám. Ông Lương cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể già yếu trả trời. Mạnh và Hùng đã thức nhưng không đứa nào thèm đói hoài đến cha. Mạnh thì lẳng lặng ra sau hè hút thuốc, ánh mắt xa xăm đầy toan tính. Còn Hùng thì nằm ườn ở trên võng, miệng ngáp ngắn ngáp dài chờ cha nấu cơm ăn. Một ngày mới lại bắt đầu với những mâu thuẫn âm ỉ, những bất mãn chực chờ bùng nổ và một nỗi sợ hãi vô hình đang dần bao trùm lấy căn nhà cũ kỹ nơi cuối con rạch. Mấy ngày sau, cái đêm ông Lương bị ám ảnh bởi những tiếng động lạ, không khí trong căn nhà gỗ cũ nát càng thêm nặng nề, đặc quánh như thứ bùn sạch dưới đáy con rạch trước nhà. Ông Lương ít nói hẳn đi, phần vì cơn bệnh phổi trở nặng, phần vì nỗi lo sợ mơ hồ cứ lẩn vẩn trong tâm trí. Ông hay ngồi lặng lẽ ở bộ gián, mắt nhìn xa xăm ra con rạch, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót bởi một tiếng động bất chợt. Dù chỉ là tiếng lá khô rơi ngoài sân hay tiếng con tắc kè tặc lưỡi trên mái nhà, sự hiện diện của hai đứa con trai trong nhà giờ đây không mang lại cho ông chút hơi ấm nào. Ngược lại, như có thêm hai cái bóng ma lảng vảng khiến ông càng thêm ngột ngạt. Thằng Mạnh dạo này về nhà thường xuyên hơn, nhưng không phải để thăm cha. Nó lầm lì, ít nói, chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ bằng đôi mắt lạnh lẽo, sắc như dao cạo. Mỗi lần nó chạm phải ông Lương, ông lại có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, lạnh buốt sống lưng. Thậm chí để ý từng cử chỉ, hành động của ông. Đặc biệt là mỗi khi ông lại gần cái trương gỗ cũ kỹ đặt ở góc nhà. Cái trương đó, Mạnh biết là nơi ông Lương cất giữ những thứ quý giá nhất còn lại của gia đình sau khi bà Qua mất đi. Còn thằng Hùng thì vẫn chứng nào tật nấy, không về nhà tay không thì thôi. Chưa hễ về là y như rằng lại ngửa tay xin tiền. Nó thua bạc, thiếu nợ tứ tung, đám chủ nợ lâu lâu lại kéo tới nhà réo tên ông Lương mà chửi động. Hùng không những không biết xấu hổ mà còn quay sang trách móc cha của mình. Tại cha không có tiền trả cho con đó, cho nên tụi nó mới tới la sùm đây nè. Cha thấy chưa? Giờ tính sao? Hay là muốn người ta đập nhà này? Ông Lương chỉ biết lắc đầu, ho sù sụ, nước mắt già nua chực trào ra, nói với giọng yếu ớt. Tao biết lấy tiền đâu mà ra bây giờ. Mày coi tao còn cái gì nữa đâu. Tôi không biết. Cha không lo được cho tôi á, thì cha đẻ tôi ra làm gì vậy? Hả? Nói rồi nó hậm hực bỏ đi, để lại ông Lương ngồi đó, trái tim già nua như bị ai bóp nghẹt. Ông nhìn lên di ảnh của bà Qua trên bàn thờ, khói nhang vẫn nghi ngút, mà lòng ông lạnh lẽo hoang mang. Cái đêm đó, trời lại đổ mưa. Mưa trả trích, dai dẳng như nỗi buồn không dứt trong lòng ông Lương. Nửa đêm, ông lại khó ngủ. Cơn ho kéo đến dồn dập, khiến lồng ngực của ông đau nhói. Ông cố nén tiếng ho, sợ làm hai đứa con thức giấc. Nhưng ông không biết rằng, ở gian nhà bên cạnh, thằng Mạnh cũng đang thao thức. Nó không ngủ được không phải vì tiếng ho của cha nó, mà vì những toan tính đen tối đang cuộn xoáy trong đầu. Nó nghe tiếng ông Lương trở mình, rồi tiếng lạch cạch rất nhỏ phát ra từ góc nhà. Mạnh nín thở, lắng tai nghe. Nó biết đó là tiếng ổ khóa của cái trương cổ. Tim nó đập nhanh hơn một chút. Ông già này lại mò tới cái trương đó làm gì vào giờ này chứ? Mạnh nhẹ nhàng ngồi dậy, trốn rén bước tới khe cửa, rồi ghé mắt nhìn qua. Ánh đèn dầu trong phòng ông Lương vẫn còn leo loét. Chợt thấy bóng lưng cậu của cha đó đang ngồi xổm trước cái trương cổ, Ông Lương cẩn thận mở khóa, rồi hé nắp trương ra một chút. Ông thò tay vào trong, mò mẫm một hồi lâu, rồi lấy ra một vật gì đó, đưa lên ngắm nghía dưới ánh đèn. Mạnh nheo mắt nhìn kỹ, không thấy rõ đó là vật gì, chỉ lờ mờ đoán là một cuốn sổ nhỏ và mấy thứ lấp lánh. Tim nó lại đập mạnh hơn. Cuốn sổ tiết kiệm sao? Là vàng. Đúng rồi, chắc chắn là nó. Lòng tham như một con thú đói bắt đầu cào cấu trong lòng của Mạnh. Nó siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự độc ác. Ông Lương xem xét một lúc, rồi lại cẩn thận cất đồ vào trương, khóa lại kỹ càng. Ông không hề hay biết mọi hành động của mình đã bị đứa con trai lớn nhìn thấy hết. Mạnh lặng lẽ quay về giường, nhưng trong đầu nó kế hoạch đã bắt đầu thành hình. Cái trương cột đó và tất cả những gì bên trong phải thuộc về nó. Sáng hôm sau, Mạnh giả vờ hỏi han cha mình. Cha, con thấy cha dạo này yếu quá. Hay cha có của cải gì cất riêng á thì nói cho anh em con biết đi, để lỡ có chuyện gì bất trắc thì... Ông Lương giật mình nhìn thằng con trai bằng ánh mắt dò xét. Ông lắc đầu. Tao làm gì có của cải gì đâu con, chỉ có mấy công ruộng với căn nhà này thôi. Sau này tao mất đi thì của tụi bay hết mà. Mạnh cười nhạt, nó biết ông Lương đang nói dối nhưng cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng quan sát. Để ý thấy ông Lương thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái trương cổ với ánh mắt đầy lo lắng. Thậm chí ông còn lấy thêm một ổ khóa nữa để khóa cái trương lại cho chắc chắn. Điều đó càng làm cho Mạnh khẳng định suy đoán của mình là đúng. Mấy ngày sau, Mạnh gọi Hùng ra bờ trạch sau nhà nói chuyện riêng. Trời chạng vạng tối, mặt nước đen ngòm, chỉ có tiếng mũi do ve và tiếng ếch nhái kêu ùn ùn. Không khí ẩm thấp và có mùi tanh của sình lầy. Mạnh châm một điếu thuốc, trích một hơi dài rồi chậm rãi nhả khói, giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo. Tao biết ông già giấu tiền ở đâu rồi. Hùng đang ngồi xổm nghịch nước, nghe anh hai nói vậy thì mắt sáng lên, vội hỏi. Thì khá này, ở đâu vậy? Có nhiều không? Trong cái trương cổ cũ, ông hay để ở góc nhà đó. Tao thấy ông lén lấy ra coi mấy lần. Chắc chắn là sổ tiết kiệm với vàng của bà hồi đó để lại. Hùng nuốt nước bọt cái ực, lòng tham nổi lên. Nó nghĩ đến những món nợ cờ bạc, nghĩ đến những cuộc ăn chơi trác táng. Có tiền rồi sẽ trả hết nợ, mua xe mới và đi chơi cho đã đời. Nó hớn hở nói. Vậy mình lấy đi anh hai. Lấy rồi anh em mình chia nhau xài. Mạnh điếc nhìn thằng em bằng nửa con mắt, giọng đầy vẻ khinh thường. Mày nghĩ đơn giản lắm sao? Ông già ông giấu kỹ lắm, lại còn khóa tới hai ổ khóa. Mà giờ ông còn sống sờ sờ ra đó, mày tính sao mà lấy được hả? Hùng gãi đầu gãi tay, vẻ mặt lại tiêu nghỉu. Vậy giờ làm sao anh hai? Mạnh rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt trở nên tàn độc. Nó ghé sát tai của Hùng thì thầm kế hoạch của mình. Giọng nó nhỏ nhưng từng lời nói ra lại lạnh lẽo như băng, khiến Hùng không khỏi rùng mình. Ông già bệnh hoạn như vậy, sống nay chết mai, chỉ bằng mình giúp ông đi sớm một chút. Hùng sợ tái mặt lắp bắp. Anh nói cái gì vậy? Giết cha hả? Trời ơi, không được đâu anh hai, tội chết đó. Em không dám làm đâu. Mạnh cười cẩy vỗ vai Hùng, giọng đầy mỉa mai nhưng cũng đầy dụ dỗ. Mày nhát gan vậy sao làm được chuyện lớn? Nghe tao nói nè, mình không có giết ông, chỉ là ông bệnh nặng quá rồi ông lỡ uống nhầm thuốc thôi, hiểu chưa? Mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên, không ai nghi ngờ gì đâu. Đến lúc đó tài sản là của anh em mình. Mày nghĩ đi, có tiền rồi mày muốn gì mà không được? Trả hết nợ, mua xe, xây nhà mới, lấy vợ đẹp. Mày muốn sống cái kiếp nghèo hèn tối ngày bị người ta chửi bới đòi nợ hoài sao? Những lời mình nói như trót mật vào tai của Hùng. Nó hình dung ra cảnh mình có tiền, được người ta nể trọng, ăn chơi thỏa thích. Lòng tham và sự ích kỷ giật giật lấn át nỗi sợ hãi và chút lương tâm còn sót lại. Nó nhìn mạnh, ánh mắt không còn vẻ nhu nhược như trước, mà thay vào đó là sự đồng lõa độc ác. Nó nghiến răng gật đầu. Được, em nghe lời anh hai. Mình làm liền đi anh. Mạnh hài lòng mỉm cười. Nó biết thằng em này dễ bị lung lay. Kế hoạch của nó đã thành công bước đầu. Tụi nó bàn bạc thêm một lúc nữa về cách thức thực hiện, làm sao cho kín đáo, không để lại dấu vết. Sự tàn nhẫn và vô nhân tính hiện rõ trong từng lời nói, từng ánh mắt của hai kẻ nghịch tử này. Tụi nó không còn coi ông Lương là cha của mình nữa, mà chỉ là một trở ngại cần phải loại bỏ để chiếm đoạt tài sản. Từ ngày đó, thái độ của Mạnh và Hùng đối với ông Lương càng trở nên tệ bạc hơn. Chúng gần như bỏ mặc ông, không thèm ngó ngàng gì đến sức khỏe của ông nữa. Bữa cơm nếu ông không tự nấu thì chúng cũng mặc kệ, để ông đói. Có khi Hùng còn cố tình ăn hết phần cơm ít ỏi mà ông Lương để dành, mặc cho ông nhìn theo bằng ánh mắt gian lơn tội nghiệp. Thuốc thang của ông Lương cũng bị chúng cố tình làm thất lạc. Mạnh thì nói để quên trên huyện chưa đem về kịp, Hùng thì nói lỡ tay làm đổ. Ông Lương thừa biết đó chỉ là cái cớ, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Những cơn ho của ông ngày càng dữ dội hơn, đến mức tức ngực khó thở. Đêm đêm ông lại ôm ngực ho sù sụ, tiếng ho khan khóc đau đớn vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Không chỉ bỏ mặc về thể xác, chúng còn hành hạ ông về tinh thần. Mạnh thì dùng những lời lẽ bóng gió xa xôi nhưng đầy hàm ý đe dọa. Cha à, con thấy cha yếu lắm rồi. Hay là cha viết sẵn di chúc đi, để sau này anh em con đỡ phải tranh giành. Với lại cha còn cất giữ cái gì quý giá thì cũng nên nói cho tụi con biết chỗ chứ, phòng khi cha nằm xuống đột ngột thì... Còn Hùng thì thẳng thừng chì chiết mắng nhiếc. Ông già ăn hại, ông sống chỉ cho khổ con khổ cháu vậy. Sao ông không chết mẹ đi cho rồi? Có miếng đất hay đồng bạc nào thì nói ra lẹ đi, dấu diêm làm gì không biết nữa. Có lần Hùng thu bạc say xỉn về nhà, nó đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới ôm sợp. Ông Lương chỉ dám ngồi co ro trên bộ chán, không dám nói lời nào. Hùng thấy cha im lặng thì càng tức tối. Nó đi tới xô mạnh ông Lương một cái, khiến ông suýt ngã nhào xuống đất. Ông câm hả? Sao mà không nói gì? Hả? Ông khinh tôi hay sao? Ông đợi thằng Mạnh về mét nó hả? Nói cho ông biết nha, nó cũng muốn ông chết sớm lắm rồi đó. Ông Lương đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ông nhìn đứa con trai út đang say xỉn, mắt long lên sòng sọc, miệng chửi rủa không ngớt, lòng ông tan nát. Ông không ngờ mình lại sinh ra hai đứa con bất nhân, bất nghĩa tới như vậy. Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng chịu đựng. Ông thầm nghĩ, có lẽ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Ông càng ôm chặt lấy cái ý nghĩ phải bảo vệ bằng được chút tài sản cuối cùng. Và có lẽ đó là hy vọng mong manh để chúng còn nể nang ông, hoặc là chút tự trọng cuối cùng của một người cha thất bại. Cùng với sự tàn ác ngày càng tăng của hai anh em, căn nhà gỗ cũ kỹ cũng trở nên ma quái hơn. Những tiếng động lạ vào ban đêm ngày càng rõ ràng và đáng sợ hơn. Không chỉ là tiếng sàn gỗ cọt kẹt hay tiếng gió rít, mà còn có cả tiếng khóc tỉ tê của phụ nữ, tiếng cười ai oán vọng lại từ góc nhà tăm tối. Thằng Hùng yếu bóng vía, nó bắt đầu nhìn thấy những ảo giác ghê rợn. Có đêm đang ngủ, chợt giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang ngồi trên ngực của mình, khiến nó ngạt thở. Mở mắt ra thì thấy một bóng đen đờ mờ đang cúi sát vào mặt của nó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng. Nó hét lên thất thanh, dùng giấy một hồi thì bóng đen biến mất, nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn ám ảnh mãi. Có lần Hùng đang đi vệ sinh ngoài bờ rạch vào lúc nửa đêm, nó bỗng nghe tiếng gọi tên mình từ dưới nước vọng lên. Nó sợ hãi nhìn xuống, mặt nước đen ngòm phẳng lặng, nhưng có cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt đang từ từ trồi lên muốn kéo nó xuống dưới đó. Hùng quảng hồn co giò chạy một mạch về nhà, không dám quay đầu lại. Ngay cả thằng Mạnh, dù cứng trắng và lì lợm hơn, nó cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Luôn có một cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình, nhất là mỗi khi nó ở một mình trong căn nhà. Có những lúc thấy bóng người lướt nhanh qua cửa sổ, hoặc nghe tiếng thì thầm bên tai của mình. Dù cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó biết có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Căn nhà như có linh hồn, nó đang phản ứng lại với tội ác và sự bất nhân của hai kẻ nghịch tử. Không khí ngày càng ngột ngạt lạnh lẽo, bóng tối dường như đặc quánh hơn, ẩn chứa những điều ghê rợn không tên. Cây cối ngoài vườn cũng trở nên xơ xác, úa tàn một cách lạ thường. Mọi thứ đều báo hiệu một điềm chẳng lành, một bi kịch kinh hoàng sắp sửa ập xuống gia đình này. Ông Lương nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên, lòng nặng trĩu. Ông cảm nhận được sự thay đổi trong căn nhà, cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng hai đứa con trai. Nhưng ông không biết phải làm gì, ông chỉ biết cầu nguyện, cầu cho linh hồn của bà Qua được siêu thoát, cầu cho hai đứa con biết hối cải trước khi quá muộn. Nhưng dường như lời cầu nguyện của ông đã không còn linh nghiệm nữa. Số phận nghiệt ngã đã được định đoạt, và cuồng quay của nghiệp báo đã bắt đầu chuyển động. Mấy ngày liền sau cuộc bàn bạc ghê rợn bên bờ rạch, căn nhà gỗ của ông Lương chìm trong một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không khí đặc quánh lại oi bức, dù trời đất miệt vườn vốn dĩ vẫn còn chút hơi se lạnh của những ngày cuối năm. Gió ngoài sông hình như cũng thôi không dám thổi mạnh, chỉ còn những luồng hơi ẩm mục len lỏi qua vách dáng, mang theo mùi trêu phong và tử khí mơ hồ. Đám lá mục ngoài sân không ai quét dọn, chất thành từng đống, lâu lâu lại bị mấy con gà bươi lên tìm dung dế, tạo ra những tiếng sột soạt bất chợt khiến người trong nhà phải giật mình. Ông Lương dạo này bệnh càng thêm nặng, những cơn ho kéo dài như muốn trút cạn chút sinh khí cuối cùng. Ông nằm liệt trên bộ dáng, da dẻ xanh xao, đôi mắt trũng sâu nhìn lên mái nhà mục nát. Thỉnh thoảng ông lại thở dài não ruột. Ông biết sức mình không còn bao nhiêu, nhưng nỗi lo về hai đứa con và chút tài sản dành dụm vẫn canh cánh bên lòng. Ông cố gắng gượng dậy, lết tới bên cái trương cổ, kiểm tra lại ổ khóa một cách cẩn thận. Dường như cảm nhận được điều gì đó không lành, một mối nguy hiểm vô hình đang trình rập từ chính những đứa con mà ông hết mực yêu thương. Thằng Mạnh và thằng Hùng thì lầm lì lạ thường, chúng không còn chi chiết đòi tiền hay gây sự với ông Lương như trước nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. Mạnh thì cứ đi ra đi vào, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng lại nhìn cha của mình bằng một cái nhìn khó hiểu, nửa như thương hại, nửa như tính toán điều gì. Còn Hùng thì tru trú trong buồng, mặt mày ủ dột, có lúc lại lén lút nhìn trộm cha, rồi quay đi khi bắt gặp ánh mắt của ông. Sự thay đổi đột ngột này không làm ông Lương thấy an tâm hơn, mà ngược lại lại càng khiến ông thêm bất an lo sợ. Ông có cảm giác như mình sống giữa bầy sói đói, chỉ chờ ông sơ hở là lao vào cấu xé. Đêm đó trời không trăng không sao, phủ một màu tối đen như mực. Gió bắt đầu nổi lên, thổi mạnh qua mấy rặng bần gian sông, tạo nên những tiếng hú ghê rợn. Mưa cũng bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ là những hạt lất phất, rồi dần nặng hạt quất tràn trạc vào mái nhà vách dáng. Tiếng mưa rơi qua cùng tiếng gió hú, tiếng sấm ì ầm xa xa, tạo thành một bản hòa tấu của địa ngục. Ông Lương nằm co ro trên bộ dáng, chiếc mền cũ mỏng manh không đủ giữ ấm cho cơ thể già yếu. Cơn bệnh lại hành, ông ho từng cơn dữ dội, lồng ngực đau buốt. Ông cố giơ tay lấy ly nước trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường, nhưng bàn tay run rẩy làm ly nước rơi xuống nền đất bể tan tành. tiếng ly bệ chát chúa vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Từ trong buồng, thằng Mạnh và thằng Hùng bước ra. Mạnh nhìn ly nước bệ dưới đất rồi nhìn cha của mình không nói lời nào. Hùng thì lầu bầu: cha làm cái gì mà bể ly bể chén hoài vậy? Bộ hết chuyện làm rồi hay sao? Ông Lương hổn hển thở, giọng yếu ớt đáp: Tao khát nước mà tay chân nó run rẩy, cho nên... Mạnh lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo: để con đi lấy thuốc cho cha uống. Uống thuốc vô rồi ngủ một giấc là khỏe thôi. Nói rồi lại quay lưng đi vào trong bếp. Hùng nhìn theo anh hai rồi lại nhìn cha, ánh mắt có chút gì đó hoang mang sợ hãi. Nó biết anh hai của nó định làm cái gì. Tim đập thình thịch, chân tay bắt đầu run rẩy. Nó muốn nói gì đó để ngăn cản, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt được ra lời nào. Nó chỉ biết đứng ở đó nhìn cha mình bằng ánh mắt tội lỗi và bất lực. Ông Lương không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ nghĩ đơn giản là thằng Mạnh còn chút hiếu thảo, biết lo lắng cho cha. Ông nằm xuống chờ con trai đem thuốc tới, sau đó nhắm mắt lại cố gắng hít thở đều hơn. Một lát sau, Mạnh từ bếp đi ra, trên tay cầm một chén thuốc đen ngòm bốc khói nghi ngút. Mùi thuốc bắt đăng đắng nồng nồng lan tỏa khắp gian nhà. Nó đi tới bên giường, đỡ ông Lương ngồi dậy, giọng nói ôn tồn đến lạ thường: cha, thuốc này cha, cha ráng uống hết chén này đi cho mau khỏe. Ông Lương gật đầu há miệng chờ con đút thuốc. Mạnh múc một muỗng thuốc đầy, từ từ đưa lên miệng của ông Lương. Hùng đứng bên cạnh mặt tái mét, hai tay siết chặt vào nhau, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt của cha nó, cũng không dám nhìn vào chén thuốc trên tay của anh hai, chỉ biết cúi gập mặt xuống đất, cố gắng không để lộ sự sợ hãi của mình. Ông Lương vừa nuốt ngụm thuốc đầu tiên vào trong bụng, mặt ông bỗng nhăn lại. Ông cảm thấy có gì đó không đúng. Vị thuốc này lạ quá, đắng ngắt và có mùi hắc khó chịu, không giống như thuốc ông vẫn thường uống. Ông cố gắng nói: Thuốc gì lạ vậy con? Mạnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ: thuốc mới đó cha, nghe nói hay lắm, chị dứt bệnh luôn, cha tráng uống hết đi. Nó lại múc thêm một muỗng nữa ép vào miệng ông Lương. Ông Lương bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực đau nhói như bị ai đâm ai bóp. Ông cố gắng đẩy chén thuốc ra, nhưng sức ông quá yếu, không chống cự nổi sức của thằng Mạnh. Ông nhìn vào mắt của con trai, ánh mắt ông giờ đây không còn vẻ mệt mỏi mà tràn ngập sự kinh hoàng và đau đớn tột cùng. Ông đã hiểu ra, ông đã hiểu ra tất cả. Đôi mắt già nua trũng sâu giờ đây mở to nhìn trừng trừng vào hai đứa con trai nghịch tử, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh tàn độc của chúng vào tâm khảm. Giọng nói ông Lương thều thào: Mày đồ súc sinh! Ông chỉ kịp thốt lên mấy tiếng yếu ớt rồi liệm đi. Chén thuốc trên tay của Mạnh rơi xuống đất bể tan tành. Thứ nước đen ngòm chảy lên láng trên nền nhà, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Hùng thấy cha tắt thở, nó liền hét lên một tiếng thất thanh, rồi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở. Nó nôn thốc nôn tháo trên nền nhà, cả người trung lên bật bật như bị động kinh. Mạnh thì vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn xác của cha mình đang nằm bất động trên bộ gián. Gương mặt của nó không hề biến sắc, chỉ có đôi mắt là lóe lên một tia tàn độc và thỏa mãn. Nó nhìn thằng Hùng đang co quắp dưới đất khóc lóc thảm thiết, rồi nhếch mép cười khẩy. Nó đi tới đá vào người của Hùng một cái gằn giọng: khóc lóc là cái gì, mày muốn người ta biết hả? Mau đứng dậy dọn dẹp cái đống này cho tao, nhanh lên. Hùng sợ hãi nhìn anh hai, nó lắp bắp: anh hai, cha chết tiệt rồi. Em sợ quá. Sợ cái gì? Ông bệnh nặng như vậy chết là phải rồi. Mày làm như mày mới làm chuyện ác không bằng. Mau đứng dậy. Mạnh đa lớn, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Hùng sợ hãi không dám khóc nữa, lồm cồm bò dậy. Nó nhìn xác ông Lương rồi lại nhìn vào vũng thuốc đen ngòm dưới đất, mặt mày càng thêm tái mét. Nó run rẩy lấy vẻ lau đi vũng thuốc, cố gắng không nhìn vào mặt của cha mình. Mạnh thì bình tĩnh hơn, nó đi lấy một cái khăn mặt nhúng nước rồi lau sạch mép và cầm cho ông Lương, xóa đi dấu vết của thứ thuốc độc đó. Sau đó kéo chiếc mền cũ đắp lên người của ông, chỉ để hở khuôn mặt đã nhắm nghiền, trông như ông đang ngủ một giấc ngủ bình yên. Mọi thứ được sắp đặt trông như thể ông Lương chết vì bệnh trở nặng trong giấc ngủ. Dọn dẹp xong hiện trường, Mạnh kéo Hùng ra sau hè. Mưa đã ngớt nhưng trời vẫn tối đen và lạnh lẽo. Gió thổi từng cơn mang theo hơi ẩm và mùi bùn đất. Mạnh châm một điếu thuốc đưa cho Hùng một điếu. Hùng trung trung cầm lấy, bật lửa mấy cái mới cháy. Nó trích một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Mày nghe tao dặn, sáng mai mày giả bộ kêu ông dậy ăn sáng. Thấy ổng không dậy thì mày la làng lên, nói ổng chết rồi. Nhớ là phải khóc lóc cho thật thảm thiết vô, để người ta không có nghi ngờ gì. Mày hiểu chưa? Hùng gật đầu đi lịa, nhưng giọng vẫn còn trung trung. Dạ, em hiểu rồi. Nhưng lỡ người ta biết thì sao anh hai? Công an họ điều tra ra thì... Mạnh trừng mắt, giọng đầy vẻ hăm dọa. Mày mà hé răng nửa lời, tao cho mày đi theo ổng luôn. Nhớ đó, chuyện này chỉ có tao với mày biết thôi. Mày mà nói ra, cả hai cùng chết đó. Hùng sợ hãi, không dám nói gì thêm, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Nó biết anh hai nó nói là làm. Nếu nó không nghe lời, chắc chắn nó sẽ có kết cục thảm hại. Còn cái rương gỗ đó, đợi công cất ông xong xuôi rồi thì tính. Bây giờ cứ để yên ở đó, đừng có đụng vô, kẻo người ta nghi ngờ. Dạ, em biết rồi. Hai anh em đứng hút thuốc một lúc lâu trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mạnh thì tính toán xem làm sao để lấy được tiền trong cái trương một cách êm thấm nhất. Còn Hùng thì vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh cha mình chết trước mặt và cái lời đe dọa của anh hai. Nó vừa sợ hãi vừa thấy tội lỗi, nhưng lòng tham và sự hèn nhát đã chiến thắng tất cả. Đêm đó cả hai không tài nào ngủ được. Mạnh thì nằm trằn trọc suy tính kế hoạch tiếp theo, còn Hùng thì cứ chập chờn trong những cơn ác mộng. Nó mơ thấy ông Lương hiện về, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó trừng trừng, miệng không ngừng hỏi: Tại sao? Tại sao tụi bay lại giết tao? Nó giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chả ra như tắm, tim đập loạn xạ. Nó nhìn quanh căn phòng tối om, cảm giác như cha của nó đang đứng đâu đó gần đây, đang nhìn nó bằng ánh mắt oán hận. Nó sợ hãi co trúm người lại, trùm mền kín đầu, không dám thở mạnh. Sáng hôm sau, như lời Mạnh dặn, Hùng giả bộ vào buồng gọi ông Lương dậy ăn sáng. Nó cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong giọng nói thì run rẩy, chân tay lóng ngóng. Nó lay lay người của ông Lương mấy cái rồi bắt đầu la làng lên: Trời ơi, cha ơi, sao cha chết vậy cha? Cha tỉnh dậy đi cha. Cha chết rồi cha ơi. Trời ơi là trời. Nó gào khóc thảm thiết, lăn lộn dưới đất, diễn một màn kịch đau thương vô cùng đặc. Mạnh từ ngoài sân chạy vào, cũng giả bộ hoảng hốt kêu khóc ôm sập. Tiếng la khóc của hai anh em vang vọng khắp cả xóm nghèo. Hàng xóm láng giềng nghe tin ông Lương mất vội vàng chạy qua chia buồn và phụ giúp lo hậu sự. Ai cũng thương cảm cho ông lão hiền lành bệnh tật, lại thêm hai đứa con trai không ra gì. Họ nhìn Mạnh và Hùng đang khóc chật vã cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn giản là ông Lương bệnh nặng qua đời mà thôi. Đám tang ông Lương được tổ chức qua loa đơn giản, khách tới viếng cũng không đông lắm, chủ yếu là bà con trong xóm. Mạnh và Hùng đứng trước quan tài của cha, mặt mày rầu rĩ, cố nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Chúng nó diễn tròn vai hai đứa con có hiếu đang đau buồn trước cái chết của cha mình, nhưng trong lòng thì đang sốt ruột, mong cho đám tang mau chóng kết thúc để chúng còn thực hiện kế hoạch tiếp theo. Sau khi chôn cất ông Lương xong, tối hôm đó, đợi cho hàng xóm về hết, Mạnh và Hùng liền lẻn vào một ông Lương. Mạnh lấy chìa khóa dự phòng mà nó lén làm từ trước, mở hai cái ổ khóa trên cái rương gỗ một cách dễ dàng. Hùng thì đứng cạnh cửa, lòng dạ thấp thỏm không yên. Nắp rương bật mở, bên trong cuốn sổ tiết kiệm nằm ngay ngắn bên cạnh mấy chỉ vàng, được gói kỹ trong một miếng vải đỏ đã sờn cũ. Ánh mắt Mạnh và Hùng sáng rực lên vì lòng tham. Tụi nó vội vàng lấy hết tất cả ra, run run coi lại số tiền trong sổ tiết kiệm và mấy chỉ vàng. Một số tiền không nhỏ, đủ để chúng nó đổi đời. Giọng Hùng run run vì sung sướng, nói: "Trời ơi, nhiều quá anh hai ơi, anh em mình giàu rồi." Mạnh cũng không giấu được vẻ vui mừng, nó cười nói: "Thấy chưa, tao đã nói mà, giờ thì mày muốn làm gì cũng được rồi đó." Hai anh em nhìn nhau cười khoái trá, quên hết cả tội ác kinh hoàng mà chúng vừa gây ra. Chúng chia nhau số vàng, còn cuốn sổ tiết kiệm thì Mạnh giữ, nói là để từ từ rút ra sau. Tụi nó đắm chìm trong niềm vui sướng của kẻ có tiền, của kẻ vừa thực hiện thành công một âm mưu độc ác. Tụi nó đâu biết rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày ác mộng kinh hoàng sắp tới. Khi chúng đang hả hê với số tài sản chiếm đoạt được, một cơn gió lạnh bất chợt thổi mạnh vào nhà, lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ ông Lương phụt tắt. Bóng tối bao trùm gian nhà trong giây lát. Hùng giật mình sợ hãi nhìn quanh. "Gì? Gì vậy anh hai?" Mạnh cũng thoáng trùng mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nó nói: "Gió thổi qua thôi. Mày làm cái gì mà quýnh lên vậy? Mau thắp đèn lại đi." Hùng trung trung đi tới bàn thờ, bật lửa thắp lại ngọn đèn dầu. Nhưng không hiểu sao, nó có cảm giác lạnh lẽo lạ thường, như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình, thở hơi lạnh vào gáy của nó. Nó vội vàng thắp đèn xong rồi chạy lại chỗ của Mạnh, không dám đứng một mình gần chỗ bàn thờ. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. Tiếng mưa gõ đều đều lên mái nhà, nghe như tiếng ai đó đang khóc than ai oán. Căn nhà gỗ cũ kỹ chìm vào bóng đêm và sự tĩnh lặng đến trận người. Tội ác đã được thực hiện, nghiệp chướng thì chẳng còn đó, và bóng ma của sự trừng phạt đã bắt đầu lãng giảng, chờ đợi một thời điểm để đòi lại món nợ máu. Mấy tuần trăng trôi qua kể từ ngày ông Lương nhắm mắt xuôi tay, căn nhà gỗ cuối trạch dường như cũng nhuốm màu tang tóc, im lìm và lạnh lẽo hơn hẳn. Cỏ dại ngoài sân mọc tùm, không còn ai muốn cắt dọn. Mái nhà mục nát, mỗi khi gió thổi mạnh lại nghe tiếng kêu răng rắc như sắp gãy đổ. Con rạch trước sân nhà vẫn lặng lờ trôi, nhưng dòng nước giờ đây trông đen ngòm và sâu thẳm hơn, như ẩn chứa điều gì đó bí ẩn ghê rợn. Sau đám tang qua loa của cha, Mạnh và Hùng bắt đầu hưởng thụ số tài sản mà chúng chiếm đoạt được. Mạnh thì lên huyện thường xuyên hơn, ngày đầu nó tính chuyện làm ăn lớn, mở mang cơ ngơi. Hùng thì khỏi phải nói, có tiền trong tay, nó lao vào những cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng, rượu chè bê tha, bạn bè bù khú. Tụi nó cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng quên đi tội ác tày trời mà mình đã gây ra, cố gắng chôn chặt bí mật đó xuống tận đáy lòng. Nhưng tội ác nào rồi cũng có cái giá phải trả của nó, và sự trừng phạt bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của hai thằng nghịch tử, gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh kinh hoàng. Mọi chuyện bắt đầu từ những đêm mưa gió. Cái đêm rằm tháng 7, mưa tầm tã như trút nước, gió giật từng cơn mạnh muốn tốc cả mái nhà. Mạnh và Hùng đang ngồi trong nhà uống rượu giải sầu, chợt nghe có tiếng bước chân lộc cộc trên sàn gỗ phía trên, nơi ngày xưa là phòng ngủ của ông Lương. Tiếng bước chân rất rõ ràng, nặng nề, chậm rãi đi đi lại lại. Hùng mặt mày tái mét, tay cầm ly rượu trung lên cầm cập, nó lắp bắp hỏi: Anh hai, có nghe gì không vậy? Mạnh cũng nghe thấy, nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh, gằn giọng. Nghe cái gì? Chắc chuột chạy thôi. Làm gì mà mày quýnh lên vậy? Chuột gì mà đi như người vậy anh hai? Em nghe rõ là tiếng bước chân mà. Mày sai rồi. Uống lẹ đi rồi đi ngủ. Nhanh lên. Nó nói vậy nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy bất an. Tiếng bước chân trên gác vẫn tiếp tục vang lên, đều đặn ám ảnh. Mạnh cố tình nói lớn tiếng, bật nhạc thật lớn để át đi. Nhưng tiếng bước chân đó dường như vẫn len lỏi qua mọi âm thanh, gõ vào màn nhĩ của hai anh em. Không chỉ có tiếng bước chân, những đêm sau đó nhiều hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà. Đồ đạc tự nhiên bị xê dịch, cái chén đang để trên bàn tự nhiên trượt dài rồi rơi xuống đất bể tan tành. Cái ghế ông Lương vẫn hay ngồi tự nhiên đông đưa kẻo kẹt, dù không có ai ngồi và cũng không có cơn gió nào. Cánh cửa buồng ông Lương thỉnh thoảng lại tự bật mở rồi đóng sầm lại một cách mạnh bạo, nhất là vào lúc nửa đêm, khiến hai anh em nhiều phen giật mình thon thót. Rồi đến những âm thanh ma quái, tiếng khóc tỉ tê ai quán của một người đàn ông già yếu vọng lại từ đâu đó trong nhà, nghe não nề thê lương lắm kìa. Có lúc lại là tiếng gọi tên khe khẽ, lúc thì gọi Mạnh ơi, lúc thì gọi Hùng ơi. Giọng nói yếu ớt nhưng đầy oán hận, nghe như tiếng của ông Lương. Thỉnh thoảng chúng còn nghe thấy tiếng thở dài não ruột ngay bên tai, hoặc tiếng ho khan đặc trưng của ông Lương vang lên sau hè. Mỗi lần như vậy, Hùng lại sợ xanh mặt, nó ôm chặt lấy Mạnh, không dám ngủ một mình. Mạnh dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng mồ hôi lạnh cũng túa ra sau gáy. Nó biết đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, có cái gì đó đang thực sự ám ảnh căn nhà này, ám ảnh anh em của nó. Cơn ác mộng bắt đầu dày vò Mạnh và Hùng mỗi đêm. Chúng không thể nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Hùng thì tiếp tục mơ thấy cái đêm kinh hoàng đó. Nó thấy mình đang run rẩy đưa chén thuốc độc cho cha. Thấy ánh mắt kinh hoàng, đau đớn và tuyệt vọng của ông Lương nhìn nó trừng trừng trước khi tắt thở. Nó thấy ông Lương hiện về, người đầy máu me, chỉ thẳng vào mặt của nó mà gào lên. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Nó giật mình tỉnh giấc, hét lên thất thanh. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mạnh thì không mơ thấy cảnh tượng trực tiếp như Hùng, nhưng những giấc mơ của nó cũng không kém phần ám ảnh. Nó mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối om, không có lối thoát, bốn bức tường như đang từ từ ép chặt lấy nó. Nó mơ thấy mình đang đi trên một con đường dài vô tận, phía sau luôn có một bóng đen lặp lũi đi theo. Dù nó có chạy nhanh cách mấy cũng không thể thoát được. Có lúc nó mơ thấy mình đang đứng trước vành móng ngựa, bị người ta kết tội giết cha. Ánh mắt căm phẫn của mọi người đổ dồn vào nó. Nó tỉnh dậy, người mệt nhoài, đầu óc căng như dây đàn, cảm giác bất an và tội lỗi gặm nhấm tâm hồn. Mất ngủ triền miên khiến hai anh em trở nên hốc hác tiêu tụy. Mắt chúng thâm quầng, mặt mày xanh xao phờ phạc. Chúng trở nên cáu kỉnh, dậy nổi nóng vô cớ. Một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho chúng giật mình, bắt đầu đa nghi lẫn nhau, luôn dè chừng sợ hãi đối phương sẽ tiết lộ bí mật kinh hoàng đó. Hùng thì ngày càng chìm đắm vào rượu chè và cờ bạc để quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng càng say, nó lại càng nhìn thấy những ảo giác ghê rợn hơn. Nó thấy bóng ông Lương lấp ló ngoài cửa sổ, thấy những con mắt đỏ ngầu nhìn nó từ trong bóng tối. Nó nghe thấy tiếng cha nó gọi tên, lúc thì gian sinh, lúc thì nguyền rủa. Nó hoảng loạn, la hét, đập phá đồ đạc như một thằng điên. Mạnh thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi cũng đang dần bào mòn ý chí của nó. Nó luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình mọi lúc mọi nơi. Khi nó ở một mình trong nhà, nó cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người, nhưng có một luồng âm khí nặng nề bao trùm lấy nó. Nó không dám nhìn vào gương quá lâu vì sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cha mình ở trong đó. Nó cũng không dám đi ra sau hè vào ban đêm vì sợ sẽ gặp phải điều gì đó kinh khủng. Sự ám ảnh không chỉ dừng lại ở những hiện tượng chung chung hay những cơn ác mộng. Thế lực siêu nhiên trong căn nhà bắt đầu nhắm trực tiếp vào từng người với những màn hù dọa ngày càng tinh vi và đáng sợ hơn. Với Hùng, những kẻ yếu bóng vía và tội lỗi luôn chạy trò, sự trừng phạt diễn ra một cách trực diện và tàn khốc hơn. Một buổi tối, Hùng đi nhậu say về khuya, loạng choạng bước vào nhà. Nó bỗng thấy một bóng người ngồi trên bộ ván giữa nhà, quay lưng lại phía của nó. Nó tưởng là Mạnh, liền lè nhè gọi: "Anh hai, chưa ngủ hả? Ra đây, nhậu tiếp với em." Bóng người đó từ từ quay lại. Hùng chết lặng. Đó không phải là Mạnh mà chính là ông Lương. Gương mặt của ông trắng bệch, phù nề như xác chết ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt lõm sâu đen ngòm, không có tròng trắng, chỉ có hai hố sâu hun hút nhìn thẳng vào Hùng. Khóe miệng ông nhếch lên một nụ cười ma quái để lộ hàm răng đã ố vàng gãy rụ. Ông từ từ giơ bàn tay xương xẩu lạnh ngắt về phía của Hùng, giọng nói vang lên rè rè ai quán: "Hùng ơi, lại đây với cha, lại đây cho cha ôm một cái." Hùng hét lên một tiếng kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy thục mạng ra ngoài đường. Nó vừa chạy vừa la hét như một thằng điên, mặc cho mưa gió quất vào trong mặt. Nó chạy mãi cho đến khi kiệt sức ngã gục xuống vệ đường, bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nó nằm co quắp bên đường, người sốt cao, mê sảng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cha ơi, đừng bắt con, con sợ lắm, đừng bắt con, cha ơi, đừng mà. Từ hôm đó, Hùng càng thêm hoảng loạn. Nó không dám ở nhà một mình, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mạnh. Nó không dám ngủ trong buồng của mình nữa, mà trải chiếu nằm co ro ngoài gian nhà giữa, gần chỗ bàn thờ của ông Lương, hy vọng khói nhang có thể xua đuổi được hồn ma của cha nó. Nhưng dường như vô ích, nó vẫn thường xuyên bị bóng đè, bị những bàn tay lạnh ngắt bóp cổ trong giấc ngủ, hoặc nghe thấy tiếng cười ghê rợn vang lên ngay bên tai của mình. Đối với Mạnh, kẻ chủ mưu máu lạnh, sự trừng phạt lại mang màu sắc khác, đánh thẳng vào tâm lý và sự kiêu ngạo của nó. Nó không bị hù dọa trực diện như Hùng, nhưng lại liên tục gặp phải những chuyện xui xẻo khó hiểu. Kế hoạch làm ăn của nó liên tục gặp trục trặc không rõ nguyên nhân. Tiền bạc trong sổ tiết kiệm nó rút ra cũng không cánh mà bay một cách bí ẩn. Những vật dụng cá nhân thường xuyên bị xáo trộn, di chuyển vị trí một cách khó hiểu. Cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đang cố tình phá hoại cuộc sống, ngăn cản nó hưởng thụ số tài sản bất chính kia. Sự tin tưởng và vẻ ngoài lạnh lùng của Mạnh bắt đầu rạn nứt. Nó trở nên cáu gắt, nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả thằng em trai nhu nhược của mình. Nó cảm thấy bất lực và tức giận vì không thể kiểm soát được tình hình. Đặc biệt, luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình mọi lúc mọi nơi. Ánh mắt đó không lộ diện, nhưng nó hiện hữu, lạnh lẽo và phán xét. Mỗi khi nó nhìn vào gương, thỉnh thoảng lại thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của ông Lương trong đó. Đôi mắt ông nhìn nó đầy thất vọng và căm phẫn. Điều đó làm cho Mạnh điên tiết, nhưng cũng không khỏi sợ hãi. Nó bắt đầu mất ngủ nhiều hơn, tâm trí luôn căng thẳng, lo sợ tội ác của mình sẽ bị bại lộ. Căn nhà gỗ giờ đây thực sự đã trở thành một địa ngục trần gian. Không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u, dù cho bên ngoài trời có nắng chang chang. Mùi ẩm mốc đều phòng trộn lẫn với một thứ mùi tanh tưởi khó tả, thoang thoảng trong không khí, nhất là ở gian nhà giữa và buồng của ông Lương. Bóng tối dường như đặc quánh hơn, nuốt chửng mọi ánh sáng yếu ớt. Những cái bóng trên tường không còn đứng yên mà dường như luôn chuyển động, lúc thì kéo dài ra, lúc thì co rúm lại, tạo thành những hình ảnh kỳ dị ma quái. Tiếng gió lùa qua khe cửa không còn là tiếng vi vu bình thường, mà nghe như tiếng khóc than, tiếng rên rỉ ai oán của những linh hồn đau khổ. Cây cối ngoài vườn cũng khô héo, úa tàn một cách bất thường. Ngay cả con chó mực giữ nhà, vốn dĩ nó rất hung dữ, giờ đây cũng trở nên sợ sệt, suốt ngày nằm co ro một góc, thỉnh thoảng lại tru lên những tiếng hú dài não đề về phía căn nhà đó, như thể nó nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường. Họ thấy căn nhà ông Lương lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, tối tăm lạnh lẽo. Anh em của Mạnh và Hùng ngày càng tiều tụy hốc hác, thần sắc bất ổn. Những lời đồn đại về việc căn nhà bị ma ám, về linh hồn ông Lương hiện về báo quán bắt đầu lan truyền khắp xóm, khiến không ai dám bén mảng lại gần căn nhà, nhất là vào ban đêm. Mạnh và Hùng giờ đây hoàn toàn bị cô lập trong chính căn nhà của mình, bị giam cầm bởi tội ác và sự sợ hãi. Chúng như con thú bị dồn vào chân tường, hoảng loạn, điên cuồng và chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng. Bóng ma của ông Lương hay một thế lực nào đó còn khủng khiếp hơn đang siết chặt vòng dây, biến cuộc sống của chúng thành một cơn ác mộng không hồi kết. Cao trào của sự báo quán chỉ thực sự mới bắt đầu. Cái không khí trong căn nhà của ông Lương giờ đây đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Không còn là sự im lặng nặng nề như trước, mà là một sự im lặng trình trập, chực chờ. Như thể có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của Mạnh và Hùng từ mọi góc khuất. Mùi ẩm mốc, rêu phong, quyện với mùi đất xông lên nồng nặc. Đôi khi lại thoang thoảng một thứ mùi tanh tưởi lạ lùng, giống như mùi máu khô hay mùi của sự phân hủy, khiến hai anh em không khỏi rùng mình. Những hiện tượng kỳ quái không còn là những dấu hiệu mơ hồ xa xôi nữa. Chúng diễn ra dồn dập, trực diện và ngày càng khủng khiếp hơn. Linh hồn ông Lương không còn là cái bóng lướt qua hay tiếng thở dài ai oán. Ông hiện về rõ ràng hơn, nhưng không phải với hình ảnh người cha hiền từ ngày nào. Đó là một hình ảnh béo bó, biến dạng bởi sự đau đớn và oán hận. Một buổi tối, Hùng đang ngồi một mình ngoài gian nhà giữa, cố gắng uống rượu cho quên đi nỗi sợ. Nó nốc hết ly này đến ly khác, nhưng càng uống thì càng tỉnh, càng sợ. Chợt nghe tiếng ho khan quen thuộc phát ra từ trong bụng của ông Lương, một tiếng ho mỗi lúc một gần, rồi cánh cửa buồng kẹt kẹt mở ra. Hùng chết đứng, ly rượu trên tay rơi xuống đất bể tan tành. Ông Lương đứng đó ngay cửa buồng, nhưng không còn là ông Lương bằng xương bằng thịt nữa. Thân hình của ông gầy guộc, siêu dẻo, bộ đồ bà ba trắng bạc màu, dính đầy những vết đen xì như máu khô. Gương mặt ông trắng bệch phù nề, đôi mắt lõm sâu, chỉ còn là hai hố sâu đen ngòm trống rỗng. Nhưng Hùng biết ông đang nhìn nó, khóe miệng ông chảy ra một dòng nước đen kịch sền sệt, giống như thứ thuốc độc mà chính nó đã. Giọng ông Lương trẻ trẻ kéo dài như tiếng máy ghi âm bị dịu sông. Hùng, Hùng ơi, thuốc, thuốc đắng quá Hùng ơi. Hùng hét lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại phía sau, vấp phải chân bàn ngã sóng xoài. Nó bò lết dưới đất, cố gắng bò ra cửa, miệng không ngừng la hét. Đừng, đừng lại đây, con xin cha, con biết lỗi rồi, tha cho con đi cha, đừng mà. Bỗng mà ông Lương không nói gì thêm, chỉ từ từ tiến lại gần Hùng. Bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt, giơ ra như muốn chạm vào nó. Hùng hoảng loạn tột độ, nó quơ cái chai rượu trên bàn ném thẳng vào bóng ma. Chai rượu bay xuyên qua thân ảnh mờ ảo đó, đập vào vách nhà bể tan tành. Bóng ma ông Lương vẫn tiếp tục tiến lại, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen ngòm là xoáy sâu vào tâm can của Hùng, như muốn hút cạn linh hồn của nó. Đúng lúc này, Mạnh từ ngoài chạy vào, nghe tiếng Hùng la hét. Nó thấy Hùng đang nằm co quắp dưới đất, mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Miệng nó ú ớ không thành lời. Mạnh không thấy gì cả, nhưng nó cảm nhận được cái lạnh lẽo đến trợn người đang bao trùm lấy cha cha. Nó la lớn: Mày làm cái gì vậy Hùng? Mày lên cơn nữa hả? Nghe tiếng mạnh, bóng ma ông Lương mới từ từ tan biến vào không khí. Hùng lúc này mới hoàn hồn, nó ôm chầm lấy chân của mạnh khóc lóc thảm thiết. Anh hai, cứu em, cha, cha hiện về, ông đòi mạng em. Em sợ lắm anh hai, em sợ lắm. Mạnh đẩy Hùng ra, mặt mày cau có, nhưng trong ánh mắt cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Nó biết mọi chuyện đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những màn đối đầu trực diện như vậy ngày càng nhiều hơn. Có lúc đang ăn cơm, tụi nó cảm thấy cái chén trên bàn thờ của ông Lương tự nhiên bay lên rồi rơi xuống đất bể tan tành. Có đêm đang ngủ, tụi nó cảm thấy như có ai đó nằm bên cạnh thở hơi lạnh vào gáy. Thậm chí có lần mình đang soi gương chải đầu, nó kinh hoàng khi thấy trong gương không phải là mặt của nó, mà là gương mặt phù nề trắng bệch của ông Lương đang nhếch mép cười với nó. Không chỉ hù dọa, bóng ma ông Lương còn bắt đầu gây ra những tổn thương vật lý nhỏ. Hùng thì thường xuyên bị những vết cào cấu bầm tím trên người không rõ nguyên nhân sau khi ngủ dậy. Còn Mạnh thì có lần bị một cái ghế tự nhiên ngã sập xuống chân, khiến nó đau điếng suýt nữa gãy cả ống quyển. Nỗi sợ hãi tột độ và sự ám ảnh triền miên khiến Mạnh và Hùng mất đi lý trí. Chúng không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Hùng thì luôn miệng đổ lỗi cho anh. Tại anh hai, tại anh bày ra cái chuyện này. Giờ cha hiện về đòi mạng, em chết là tại anh đó. Mạnh cũng câu vừa, nó la lên. Mày câm miệng đi, mày không ham tiền thì mày có làm hay không hả? Chính mày là mày đưa thuốc để tao cho ông uống, giờ mày đổ lỗi cho tao hả? Tụi nó bắt đầu cãi giả, thậm chí là đánh nhau như chó với mèo. Nhưng lúc như vậy, chúng lại cảm thấy sự hiện diện của ông Lương ngày càng rõ ràng hơn. Như thể ông đang đứng đâu đó gần đây, hả hê nhìn hai đứa con rịch tử của mình tương tàn. Có lần, trong lúc xô sát, Hùng cầm được con dao ở trong bếp định đâm Mạnh. Mạnh nhanh tay tránh được, nó giật lấy con dao, dí vào cổ của Hùng, mắt long lên sọc sọc. Mày muốn chết hả? Tao sẽ giết mày trước khi mày kịp nói ra bí mật. Hùng sợ hãi, gian sinh rối rít. Trong lúc đó, cái bóng đèn duy nhất trong nhà vội tắt đi. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Một tiếng cười khanh khách ma quái vang lên ngay bên tai của hai đứa. Tụi nó hoảng sợ buông nhau ra, co rúm lại giữa bóng tối, không dám nhúc nhích. Sự nghi ngờ, sợ hãi và tội lỗi biến chúng thành những kẻ điên loạn. Hùng thì lúc mê lúc tỉnh, hay nói lảm nhảm một mình. Thỉnh thoảng lại quỳ xuống trước bàn thờ của ông Lương mà lạy lục, van xin tha thứ. Còn Mạnh thì trở nên lầm lì nhưng hung dữ hơn. Nó luôn thủ sẵn một con dao trong người, ánh mắt lúc nào cũng đầy vẻ đề phòng, sẵn sàng tấn công bất cứ ai, kể cả thằng em ruột của mình. Bí mật kinh hoàng như một quả bom nổ chậm, có thể phá tan tất cả bất cứ lúc nào. Không thể chịu đựng được sự hành hạ của bóng ma ông Lương thêm nữa, Mạnh và Hùng quyết định tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này. Chúng nghe lời đồn trong xóm, tìm đến một bà thầy cuốn dọm ở xã bên, hy vọng bà ta có thể trừ tà giúp chúng yên ổn. Bà thầy cuốn đó cũng lừa lấy của chúng một mớ tiền, rồi bày cho chúng là một cái lễ cúng cầu siêu cho ông Lương ngay tại nhà. Bà nói chắc như đinh đóng cột rằng làm lễ xong thì ông Lương sẽ siêu thoát, không còn quay về quấy phá nữa. Tin lời bà thầy, Mạnh và Hùng sắm sửa lễ vật, bày biện cúng bái theo lời của bà ta dặn. Nhưng khi chúng đang lầm rầm khấn vái thì một chuyện kinh hoàng xảy ra. Mâm cúng trên bàn thờ tự nhiên bốc cháy nguồn gốc, lửa lan nhanh khắp bàn thờ, thiêu rụi cả di ảnh của ông Lương. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, mang theo một màu xanh lẹ ma quái, tỏa ra một mùi khét lẹt khó tả. Giữa ngọn lửa, hình ảnh ông Lương hiện ra mờ ảo. Gương mặt ông giờ đây không còn đau đớn hay oán hận, mà là một sự giận dữ khủng khiếp. Ông gầm lên một tiếng vang vọng cả căn nhà. Mày tưởng là mấy trò mèo này mà lừa được tao sao? Tội của tụi bay có chết 1000 lần cũng không đền hết được. Tụi bay phải trả giá, phải trả giá! Mạnh và Hùng kinh hoàng nhìn con lửa và bóng ma của cha mình. Chúng vội vàng xách nước dập lửa, nhưng càng dập thì lửa càng cháy lớn hơn. Mãi một lúc sau, khi bàn thờ đã cháy thành than, ngọn lửa mới tự tắt ngấm. cả căn nhà nồng nặc mùi khét và âm khí lạnh lẽo. Biết rằng không thể dùng cách tâm linh để đối phó, Mạnh quyết định phải bỏ trốn khỏi căn nhà này, bỏ trốn khỏi cái xóm quỷ ám này. Nó bàn với Hùng: ở đây không xong rồi, mình phải đi thôi Hùng. Gom hết tiền bạc, mình lên Sài Gòn hay đi đâu đó thật xa, không ai biết mình là ai. Cha có hiện về cũng không tìm được mình đâu. Hùng nghe nói được đi khỏi nơi này thì mừng lắm, gật đầu đi liền. Đêm đó, tụi nó gom hết đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng để sáng hôm sau trời vừa hửng sáng là lên được. Nhưng nó đã quá coi thường quán khí của ông Lương. Đêm đó, một cơn giông tố bất ngờ ập đến, gió rít từng cơn điên cuồng, cây cối ngoài vườn ngã nghiêng muốn gãy đổ, sấm sét đùng đùng liên hồi, ánh chớp trắng lóa đập ngang bầu trời đen kịch, soi rõ cảnh vật ma quái. Mưa như trút nước xối xả xuống mái nhà, nghe như ngàn vạn mũi tên đặt bắn xuống. Mạnh và Hùng ngồi co ro trong nhà, sợ hãi nhìn ra ngoài trời. Cánh cửa chính bị gió giật tung ra, đập mạnh vào vách nhà. Nó lùa vào lạnh buốt, mang theo cả những chiếc lá khô và bụi bẩn bay tung tóe khắp nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lại tắt đi, cả căn nhà chìm trong bóng tối và tiếng gầm rú của cùng phòng. Hùng run rẩy nói: anh hai, em sợ quá. Hay là cha không cho mình đi vậy anh hai? Nó bậy con, chỉ là trời mưa thôi, sáng mai tạnh mưa thì mình đi liền. Nó cố trấn an Hùng, nhưng chính nó cũng đang sợ hãi tột độ. Nó có cảm giác như cơn giông tố này không phải tự nhiên, mà là do ông Lương tạo ra để ngăn cản chúng bỏ trốn. Một nhiên, cánh cửa chính đang mở tung bỗng đấm sầm lại một cái vang dội, rồi đến cánh cửa sau, cửa sổ, tất cả đều tự động đóng chặt lại, như có một bàn tay vô hình nào đó đang niêm phong căn nhà, nhốt chặt hai anh em chúng vào bên trong. Mạnh và Hùng hoảng loạn chạy tới cửa chính, cố gắng mở ra nhưng vô ích. Cánh cửa như bị đóng im, không hề chút nhích. Tụi nó chạy tới cửa sau, cửa sổ cũng đều như vậy. Chúng nó hoàn toàn bị nhốt lại trong căn nhà ma quái này, giữa cơn giông tố kinh hoàng. Tiếng cười khanh khách ma quái lại vang lên, lần này không chỉ một giọng mà là rất nhiều giọng cười khác nhau, lúc trầm lúc bổng, lúc ai quán lúc ghê rợn, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hợp xướng của địa ngục, vang vọng khắp căn nhà. Hùng sợ hãi quỳ rạp xuống đất, liên tục khóc lóc van xin: cha ơi, tha cho con, tha cho con đi mà cha, cha ơi. Còn Mạnh thì đứng dựa lưng vào tường, mắt trợn trừng nhìn vào bóng tối, tay nắm chặt con dao sẵn sàng chống trả. Nhưng chống trả cái gì? Chống trả một bóng ma sao? Sự tuyệt vọng và điên cuồng bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí của hai kẻ nghịch tử. Chúng biết chúng không còn lối thoát nào nữa rồi. Sự trừng phạt khủng khiếp nhất đang chờ đợi chúng ở phía trước. Cơn giông tố kéo dài suốt đêm như một bản án tử hình mà đất trời dành cho hai kẻ mang tội bất hiếu. Bên trong căn nhà cổ bị niêm phong, Mạnh và Hùng trải qua một đêm kinh hoàng nhất trong đời. Tiếng cười ma quái, tiếng khóc than ai oán, tiếng đồ đạc rơi bể, tiếng gào thét của cha chúng, tất cả hòa quyện vào nhau, tra tấn tinh thần của chúng đến mức gần như quá điên. Trời gần sáng, cơn giông mới bắt đầu ngớt dần. Nhưng sự ám ảnh thì không. Hùng, sau một đêm bị giày vò bởi tội lỗi và sợ hãi, dường như đã hoàn toàn mất hết lý trí. Đôi mắt nó đờ đẫn vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Chợt nó đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào góc nhà tối om, nơi nó thấy hình ảnh của ông Lương đang hiện ra. Toàn thân bê bết máu đen, đôi mắt trừng trừng nhìn nó, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ, trè trè, ghê rợn. Đó là những hình ảnh cuối cùng ông Lương trước khi chết, sau khi uống chén thuốc độc. Cha, đừng, đừng nhìn con như vậy mà. Con sợ lắm cha ơi, đừng mà. Nó hét lên một tiếng thất thanh, rồi lao đầu chạy loạn xạ trong nhà như một con thú quan bị thương. Nó đâm sập vào tường, vào cột nhà, người đầy thương tích, nhưng dường như nó không biết đau. Nó chỉ muốn chạy trốn khỏi những hình ảnh ghê rợn kia, chạy trốn khỏi tội lỗi của mình. Trong cơn hoảng loạn tột độ, nó nhìn thấy cánh cửa sổ buồng mình hé mở. Nó coi đó là lối thoát duy nhất. Không chút suy nghĩ, nó lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn còn lất phất, nhưng khoảng đất trơn trượt đầy sình lầy. Hùng chạy được vài bước thì trượt chân, ngã lăn xuống bờ rạch. Con rạch sau một đêm mưa lớn, nước đã dâng cao chảy xiết. Hùng chới giới giữa dòng nước đen ngòm, lạnh lẽo. Nó cố gắng vùng dậy kêu cứu, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Nó cảm thấy như có một bàn tay lạnh ngắt nào đó đang nắm lấy chân của nó, kéo nó chìm dần xuống đáy nước sâu thẳm. Ánh mắt cuối cùng của nó nhìn lên bầu trời xám xịt đầy tuyệt vọng, rồi tất cả chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Kẻ nhu nhược, tham lam và bất hiếu đã phải trả giá bằng một cái chết thê thảm dưới lòng sông lạnh lẽo. Mạnh đứng trong nhà, qua khe cửa nhìn thấy toàn bộ cái chết của em trai của mình. Nó không hề có ý định cứu giúp. Trong lòng nó, ngoài nỗi sợ hãi đang dâng lên, nó còn có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Hùng chết rồi thì bí mật sẽ được chôn vùi cùng với nó, chỉ còn lại một mình nó đối mặt với bóng ma của cha mình. Khi Hùng đã chìm hẳn dưới lòng sông, cơn giông lại nổi lên dữ dội hơn trước. Sấm sét đánh liên hồi ngay trên đất nhà, ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt tái mét đầy vẻ điên cuồng của mình. Nó biết cha nó sẽ không tha cho nó. Nó phải đi, nó phải đi khỏi đây ngay lập tức. Nó chạy tới cái trường gỗ, điên cuồng mở ổ khóa. Nó phải lấy hết những thứ còn lại trong đó. Đó là hy vọng sống duy nhất của nó. Nó vừa cậy vừa chửi rủa ông Lương. Ông chạy chết tiệt, ông chết rồi mà cũng không để cho tôi yên. Ông tưởng ông giữ được tôi ở đây sao? Không thể nào. Tất cả là của tôi, là của tôi. Nó cậy được ổ khóa, dơ dội tất cả những thứ còn lại nhét vào túi áo, rồi nó chạy tới cửa chính. Lạ thay, cánh cửa lúc này lại dễ dàng mở ra. Có lẽ ông Lương muốn nó ra ngoài, ra ngoài để đón nhận sự trừng phạt cuối cùng. Mạnh lao ra ngoài sân. Giữa lúc cơn giông đang đỉnh điểm, gió giật muốn bay cả người, mưa quất vào mặt đau khát. Nó mặc kệ, nó cắm đầu chạy về phía con đường mòn dẫn ra khỏi xóm. Nó vừa chạy vừa quái đầu nhìn lại căn nhà ma quái, miệng cười lên điên dại. Ông không bắt được tôi đâu. Tôi sẽ đi thật xa. Tôi sẽ sống sung sướng với tất cả những thứ ông để lại. Ông chỉ là một con ma thôi. Là một con ma. Nó ngửa mặt lên trời cười một cách ngạo nghễ, thách thức cả đất trời, thách thức cả linh hồn của người cha đã khuất. Nhưng ông trời dường như không thể dung thứ cho tội ác tày trời và sự ngông cuồng của kẻ nghịch tử. Đúng lúc đó, một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, ánh chớp trắng xóa đập ngang bầu trời, chiếu ngang trực cả một góc trời. Tia sét đánh thẳng xuống chỗ của mình đứng. Một tiếng xoẹt vang lên chát chúa, rồi tất cả chìm vào im lặng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trên con đường mòn đầy sình lầy chỉ còn lại một cái xác đen xì bốc khỏi nghi ngút. Mạnh đã bị trời đánh chết cháy, cơ thể co quắp biến dạng đến mức không còn nhận ra hình người nữa. Đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đen kịch, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên, kinh hoàng và thách thức. Kẻ chủ mưu tàn độc, kẻ giết cha không dê tay, cuối cùng đã phải nhận lấy sự trừng phạt khủng khiếp nhất từ chính trời đất. Giữa cơn mưa gió, thấp thoáng trên nóc nhà gỗ, bóng ma ông Lương hiện ra, lặng lẽ nhìn cái xác cháy đen của đứa con trai cả. Khuôn mặt ông không còn vẻ giận dữ hay oán hận, mà chỉ còn lại nỗi đau đớn và buồn bã vô hạn. Ông đứng đó một lúc lâu, rồi từ từ tan biến vào mặt mưa trắng xóa. Quán đã trả, nợ máu đã đền, nhưng nỗi đau thì vẫn còn mãi. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, hàng xóm phát hiện ra cái xác cháy đen của mình nằm trên đường mòn. Rồi người ta lại vớt được cái xác của Hùng dưới lòng sông đã trương phình. Cả xóm bàng hoàng kinh hãi. Họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng những lời đồn đại về tội nghịch tử, về sự báo oán của ông Lương, vì cơn thịnh nộ của đất trời nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Căn nhà gỗ của ông Lương từ đó bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng lại gần. Người ta nói vào những đêm mưa gió vẫn nghe thấy tiếng khóc than ai oán, tiếng cười ma quái vọng ra từ căn nhà. Có người còn quả quyết rằng đã nhìn thấy bóng của ông Lương già nua lầm lũi đi lại trong sân, hoặc bóng hai đứa con trai của ông hiện về sám hối muộn màng. Ngôi nhà trở thành một lời cảnh tỉnh trùng trận cho tất cả mọi người trong xóm về đạo làm con, về luật nhân quả báo ứng không thể tránh khỏi. Tội ác có thể bị che giấu trong chốc lát, nhưng nghiệp chướng thì vẫn còn mãi, và sự trừng phạt dù sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến những kẻ bất nhân, bất nghĩa. Và đâu đó trong không khí ẩm ướt của miệt vườn sông nước, tiếng ho khan của ông Lương dường như vẫn còn vang chẳng. Nó như một lời nhắc nhở, một nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ về một bi kịch gia đình đầy đau thương và tội lỗi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Biết nói gì giờ. Đọc xong tập này ta nói con mẹ tác giả này cũng ác lắm. Thí dụ như cái chuyện này 1 tiếng rưỡi thì bà cũng phải chêm cho cỡ chừng vài chục phút của con mẹ nữ nó nói chứ, để tôi đỡ mệt chút xíu. Bà nghĩ sao bà để giọng nam không? Thí dụ bây giờ hai đứa nghịch tử đó, bà phan đại thằng nam thằng đứa nữ đi cho tôi đỡ mệt, bà quất luôn hai đứa. Rồi tôi đọc một, mấy quý vị mà nghe 1 tiếng rưỡi chứ tôi đọc 2 tiếng hơn. Tôi ngồi một chỗ tôi đọc 2 tiếng hơn. Bây giờ tôi nói chuyện hết nổi luôn. Tôi không dám nói tôi thù đâu. Tôi sợ mấy mẹ tác giả mà viết toàn là nam không, đọc cũng què mỏ gì đó. Trời ơi trời. Mà còn những cái tình tiết nó ghê rợn, Nó cứ dập dìu. Làm tôi phải thả giọng hơi. Tôi trùng trợn. Tôi gầm rú. Tôi như một con điên. Làm sao tôi chịu nổi. Câu chửi cuối cùng của tôi trong chuyện này, tôi hết hơi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.